anh mặc quần trước đã, rồi chúng ta nói chuyện. Chương 28: Hoàng tử cận tình. Đến lúc xế chiều, khí trời vẫn không trở lên ấm áp. Mộ Đạt khoác áo sơ mi, dựa vào ghế salon nhìn chằm chằm cô gái đang nở nụ cười điềm tĩnh ngồi đối diện mình. Hứa thống lĩnh, Mộ Đạt còn chưa đà tạ cô đã ra tay cứu giúp. Đôi mắt thú vàng rực lộ vẻ trầm ổn. Sau này nếu như có việc cần đến Mộ Đạt, xin Hứa thống lĩnh đừng khách khí. Hứa Mộ Triều nhấp một ngụm trà nóng thở dài. Đừng gọi tôi là thống lĩnh nữa, cái thống lĩnh này thiếu chút nữa làm tôi mất luôn cả tính mạng. Mộ Đạt nhíu mày, cũng không hỏi dồn, chỉ lặng lẽ đợi cô nói tiếp. Ngay lúc ấy, một bóng mảnh khảnh đi vào, chính là Quan Hỷ. Cô ta bưng cái đĩa trái cây đặt trước mặt hai người. Mộ Đạt không khỏi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn gương mặt vẫn hơi ửng hồng của Quan Hỷ. Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn Quan Hỷ. Phụ nữ loài người. Mộ Đạt nắm tay Quan Hỷ, kéo cô ta ngồi xuống ghế tựa vào ngực mình, bình tĩnh nói: Quan Hỷ là vợ tôi. Trên mặt Quan Hỷ thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng, ngay sau đó tò mò quan sát Hứa Mộ Triều. Cô cũng là con người. Trong giọng nói rõ ràng thêm mấy phần thân cận, Mộ Đạt cười ha ha. Em nhìn nhầm rồi, Hứa thống lĩnh chẳng những là người thú, hơn nữa còn công nhận là người thú cao cấp nhất. Quan Hỷ hơi giật mình, cũng hơi thất vọng. Hứa Mộ Triều lắc đầu. Mộ đội trưởng, anh sai rồi, tôi đã từng là con người. Mộ Lạt im lặng nhìn cô. Hứa Mộ Triều vốn cẩn thận nên chưa bao giờ nói với bất kỳ ai quá trình trở thành người thú. Cho dù có người hỏi tới, cô cũng chỉ qua loa rằng từ lúc sinh ra đã như vậy, cha mẹ đều là bán thú. Cô khác xa những người thú bình thường. Thật ra thì đám người đổ lôi Mộ Đạt chắc chắn đã hơi nghi ngờ rồi. Nhưng hôm nay cô lại quyết định vạch trần thân tướng, chủ động tâm sự với Mộ Đạt, tranh thủ giành lấy sự tin tưởng của ông ta. Tôi vốn là con người, cô nói, bị buộc ăn một con thú cao cấp liền thay đổi thành hình dáng như hiện tại. Cô hờ hững tiếp lời. Quan Hỷ lộ ra thần sắc thương tiếc. Mộ Đạt thì không nói câu nào. Lai lịch của tôi cũng không tính là bí mật gì, cô nói. Tôi còn có một bí mật liên quan đến sống chết của tôi và anh, liên quan đến sự tồn vong của thú tộc, muốn nói cho Mộ đội trưởng biết. Trong sân lại bắt đầu mưa tí tách. Quan Hỷ bắt lấy cánh tay Mộ Đạt, lạnh lùng nói: Mộ Đạt, nếu như người này có âm mưu như vậy, cuộc chiến tranh này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hứa Mộ Triều cũng gật đầu. Mộ đội trưởng, đồ lôi bị Tiếu Khắc kích động, Minh Hoàng như ư ông ác lợi, chẳng lẽ phải thú tộc chúng ta cũng phải chôn theo sao? Cô mới vừa kể toàn bộ những chuyện ở Tây Vu nói cho Mộ Đạt nghe, dĩ nhiên lặng lẽ bỏ bớt những khúc mắt giữa mình và Minh Hoàng. Mộ Đạt đẩy chay Quan Hỷ ra, trầm ngâm nói: Thống lĩnh tiền nhiệm đối đãi với tôi ân trọng như núi. Hứa Mộ Triều nói: Chính vì vậy anh càng không thể trơ mắt nhìn nền độc lập của thú tộc mà thống lĩnh tiền nhiệm khó khăn lắm mới giành được chấm dứt dễ dàng như vậy. Mộ đội trưởng, trong lòng anh cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng loài người sao? Mộ Đạt không lên tiếng. Quan Hỷ liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều cũng nói: Mộ Đạt, nếu đánh tiếp nữa anh sẽ chết đi, em biết phải làm thế nào. Mộ Đạt nhìn người phụ nữ trong lòng, nặng nề thở dài. Hứa Mộ Triều gần từng chữ một: Mộ đội trưởng, nếu như anh nguyện ý cùng tôi ngăn cản đồ lôi làm điều ngu xuẩn, đại đội năm của tôi xin tôn anh làm thống lĩnh. Mộ Đạt nhíu mày: Như vậy sao được, còn thống lĩnh đồ lôi thì sao? Hứa Mộ Triều lắc đầu: Hắn căn bản không có năng lực lãnh đạo thú tộc, thú tộc đi theo hắn chỉ có con đường diệt vong. Mộ Đạt trầm mặc. Hứa Mộ Triều nâng chung trà lên từ từ uống, nhưng lòng bàn tay cũng túa ra đầy mồ hôi. Nếu như Mộ Hạt không phản bội, hiện tại chỉ cần bắt lấy cô đưa cho đồ lôi coi như đã lập được công lớn. Nhưng với tính cách của Mộ Đạt, nhiều năm cũng chỉ không đồng ý, sẽ không độc ác đến vậy. Chỉ là cô nhìn Quan Hỷ, cô ngỡ Mộ Đạt manh động, cô chỉ có thể bắt lấy Quan Hỷ để thoát thân. Thật lâu sau, Mộ Đạt mới ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía Hứa Mộ Triều: Chúng ta làm như thế nào đây? Hứa Mộ Chiêu đặt ly trà xuống, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Quan Hỉ bên cạnh cơ hồ vui mừng đến phát khóc. Mộ Đạt yêu thương ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô. Anh khẽ không để em thất vọng. Hứa Mộ Chiêu hơi ngẩn người, mụ hôn này chợt gợi nhớ cho cô lại nụ hôn của Thẩm Mặc Sơ lúc chia tay. Cô lại thầm bật cười, mình thất thần cái gì vậy? Tôi sẽ nghĩ cách hòa giải, ngừng chiến với con người. Cô nói, nếu như tứ tộc thật sự muốn tranh bá đại lục thì cần chăm lo chấn chỉnh lại lần nữa, bây giờ chưa phải thời cơ. Nếu con người không đồng ý ngừng chiến, Hứa Mộ Chiêu nói, nếu như bọn họ biết sự tồn tại của Minh Hoàng cũng sẽ không hy vọng cùng thú tộc chịu thiệt. Dù bọn họ thật sự không đồng ý, chúng ta có thể giả vờ kết minh với Minh Hoàng. Cứ như vậy, loài người làm sao dám tiếp tục cuộc chiến này? Mộ Đạt trầm tư một lát gật đầu. Vậy tôi xin nhờ tin tức của cô, nếu quả thật con người đồng ý ngừng chiến, tôi nguyện ý cùng cô ngăn cản cuộc chiến vô nghĩa này. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Mộ Đạt và Hứa Mộ Chiêu đồng thời cảnh giác quay đầu. Quan Hỉ lập tức cất giọng hỏi, ai thế? Cha, là con. Một giọng nói trẻ trung vang lên. Hứa Mộ Chiêu nghi ngờ. Mộ Đạt nở nụ cười thoải mái, vào đi. Ông nói với Hứa Mộ Chiêu, là con nuôi của tôi, Mộ Sâm. Có thể tin tưởng được không? Hứa Mộ Chiêu hỏi. Mộ Đạt gật đầu, cha nó cũng là bạn chí cốt, vì cứu tôi mà chết, coi như xem nó là con dài chuột, cô có thể yên tâm. Cửa bị đẩy ra, một người sư tử cao lớn tóc vàng bi vào. Nhìn cậu ta cũng chỉ tầm 17-18 tuổi, diện mạo trong đám người thú coi như là khá thanh tú. Cậu ta nhìn thấy Hứa Mộ Chiêu hơi khiếp sợ nhưng vẫn không lên tiếng, tính cách có vẻ trầm ổn. Chúng ta tiếp tục thôi, Bộ Đạt nói. Hai người vùi đầu tỉ mỉ thương nghị những bước cần làm tiếp theo. Khi mây đen chiến tranh bao phủ phía đông đại lục, tình hình xâm lược phản kích, phản bội hết sức căng thẳng. Phía tây đại lục, lãnh địa của zombie lại vô cùng an tĩnh, nhưng vẫn ẩn chứa biết bao thù hận và sát khí. Trong màn đêm vô tận, cả doanh trại chìm trong một màu đen. Đây là một gian phòng kín mít, vách tường mặt đất bằng kim loại màu xám tro, không bày biện bất kỳ vật dụng nào. Trên mặt đất, trong góc, co rúm 7-8 người. Ánh đèn sáng trắng cường độ cao chiếu rõ ràng lên cả từng sợi tóc của những người trong phòng. Gian phòng không có cửa, chỉ có một vách tường bị dỡ đi thôi, đổi thành lan can hợp kim siêu bền, dễ dàng để người ngoài an toàn quan sát động tĩnh bên trong. Chàng trai anh tuấn chắp tay đứng bên ngoài lan can, gương mặt trầm tĩnh, đôi mắt dài nhíu chặt. Phía sau anh ta cũng là một thanh niên trẻ tuổi cao lớn cường tráng, nhỏ giọng nói, Tư lệnh, tất cả bọn họ đã hoàn thành chuyển đổi. Người được gọi là tư lệnh kia chính là Thẩm Mặc Sơ. Sau lưng là tâm phúc của anh, zombie thứ hai khôi phục nhân tính và ý chí, tướng quân Lưu Phi. Nhưng chàng trai trong phòng từ từ ngẩng đầu lên. Bọn họ có mái tóc màu đen, làn da trắng hoặc ngăm đen, trong mắt đen nhánh của tuổi trẻ chất chứa đầy những rung động khổ sở hối tiếc. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải tỉnh lại? Tại sao phải khôi phục trí nhớ đau đớn đó? Bọn họ thấy Thẩm Mặc Sơ liền hoảng hốt, bước chân hỗn loạn nhào tới, cách lớp lam can, khổ sở mà tức giận hướng về phía anh ta kêu lên. Anh là ai? Trong tròng mắt đen như mực của Thẩm Mặc Sơ cũng lóe lên nỗi đau thương nhàn nhạt. Ánh mắt sắc bén quét qua một vòng, anh trầm giọng nói, tôi là tư lệnh của các anh. Sau một hồi hoảng sợ, bọn họ an tĩnh lại, trí nhớ vẫn rõ ràng, so với bất kỳ thời điểm hỗn độn chết lặng nào trong quá khứ, càng rõ, càng khắc sâu tới tận xương thủy. Anh ta chính là tư lệnh, vua của Zumi tàn nhẫn, người mang theo bọn họ san bằng tất cả đây sao? Thẩm Mặc Sơ nhìn thuộc hạ ngày xưa dũng mãnh, giờ trở nên tiểu tụy khổ sở, cất giọng lạnh lẽo thấu xương. Khổ sở tự trách xong, đừng quên tới bộ tư lệnh báo cáo. Sắc trời từ từ sáng lên, bầu trời bao la phía trên lãnh địa zombie vẫn lạnh lẽo tiêu điều như mọi ngày, không có gì khác biệt.

Ngực của phụ nữ, bộ phận sinh dục của đàn ông bị bọn họ nắm trong tay tùy ý vuốt ve. Những cô gái dùng mạo hoa lệ thoi thóp trở bên dưới bọn họ. Những thiếu niên thanh tú trắng như tuyết bị đóng đinh ở trên bệ kim loại dính vào tường, tư thế vô cùng khuất nhục để bọn họ quan sát, chơi đùa, dùng roi quất đánh, tận hưởng lạc thú. Những âm thanh dâm loạn có vẫn kéo dài, thậm chí còn có sự trầm mặc bàng quang của Thẩm Mặc Sơ, càng thêm hưng phấn nhiệt liệt. Thẩm Mặc Sơ muốn cúi đầu, nhưng anh không thể. Zombie luôn luôn bị dục vọng sai khiến, làm sao lại cúi đầu không nhìn đến cảnh tượng rầm rộ như vậy. Anh cưỡng bức mình phải ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thẳng, thậm chí làm cho đôi mắt lộ ra sự hưng phấn cực độ, giống như hận không thể gia nhập bữa tiệc thân thể này. Tiếng vang rốt cuộc nhỏ dần. Một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, tóc xanh, trong mắt đen trong đó vất tay. Hai chàng trai khác cười cười, thân thể trần truồng rời khỏi phòng. Những con người xinh đẹp kia phần lớn đều hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết, an tĩnh làm nguyên tại chỗ. Chàng trai ở lại chính là Hugen. Sự hăng hái của hắn ta vẫn hoàn toàn chưa giảm bớt. Hắn lười biếng ngồi trên ghế salon bằng da, một cô gái quỳ gối giữa hai chân hắn. Mái tóc dài của cô gái bị hắn nắm chặt trong tay, đầu không ngừng điên cuồng lên xuống, làm trong mắt đen của Hugen cũng bị bao phủ bởi ánh sáng phiêu miểu mông lung. Cùng lúc đó, hắn khẽ thở hổn hển, ngạo mạn nhìn nhìn Thẩm Mặc Sơ. Cuộc chiến đến này thôi trong tay con người, ngươi đã làm ta thất vọng. Thẩm Mặc Sơ cúi đầu, giọng nói cung kính trầm nấp. Xin hãy trừng phạt tôi, tù nhân. Hugen nhìn dung mạo dữ tợn của anh, vừa muốn mở miệng, chợt thốt ra một tiếng kêu đau. Cô gái giữa hai chân hoảng sợ ngẩng đầu. Thành thật xin lỗi. Ngươi làm ta đau. Cặp mắt Hugen thoáng hiện lên vẻ tàn độc, bàn tay dễ dàng nhấc cô gái lên. Khốn kiếp! Cô gái khổ sở cầu xin tha thứ, vậy mà Hugen càng nổi giận tưng bừng, nhìn Thẩm Mặc Sơ lộ ra nụ cười xấu xa. Giải quyết con đàn bà cứng đầu cứng cổ này! Hắn vứt cô gái xuống dưới chân Thẩm Mặc Sơ. Ta chơi đã rồi! Cô gái hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Sơ. Đôi tay Thẩm Mặc Sơ âm thầm nắm thành nắm đấm, rồi buông ra, lạnh lùng nhìn chăm chú cô gái trên mặt đất. Đây là một cô gái có dung mạo tuyệt vĩ, kinh người hơn tất cả những người anh đã từng gặp. Anh ta nở nụ cười thành kính với Hugen. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Thẩm Mặc Sơ đồng về phía cô gái. 5 phút sau, miệng anh đầy máu tươi đứng dậy, trên mặt đất chỉ còn lại xương trắng. Anh ta thỏa mãn nhìn về phía Hugen. Mới bắt đầu Hugen còn hăng hái quan sát anh ta ăn cơm, nhưng đã nhanh chóng mất hứng, hắn lộ ra sự chán ghét. Thật ghê tởm, gen của tộc ta cao quý như vậy, lại sao lại cho loài người các ngươi đột biến thành một dạng thô tục thế này? Thẩm Mặc Sơ không lên tiếng, chỉ duy trì nụ cười thỏa mãn. Hugen lười biếng nói, được rồi, lấy thật nhiều người để làm đẹp, về tiền tài cho chúng ta. Lần sau ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đâu. Dường như Hugen đã đi tới điều gì lại nói. Đúng rồi, đã đến đây thì đi gặp em tái ta đi. Nó đại khái vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, muốn tìm người để xả bớt đấy. Nói xong thì nghiêng mắt nhìn Thẩm Mặc Sơ một cái. Thật không hiểu nổi, sao nó lại yêu thích cái đám đầy tớ quái vật này chứ? Thẩm Mặc Sơ bất động, đôi mắt màu xanh lục bình tĩnh như mặt hồ. Vâng, thưa chủ nhân. Chương 29. Tôi yêu cô, mỗi chiều. Không phải chỉ có đổi máu mới gọi là chiến tranh, mới là hy sinh. Khi Thẩm Mặc Sơ ở lại trong tòa tháp cổ đến 10 ngày sau, tại đại lục, Hứa Mộ Triều cũng tìm đủ mọi cách để bí mật liên lạc với loài người. Lựa chọn đầu tiên của cô chính là một tù binh, Chu đội trưởng, Thành Tuyền Phương. Phòng đội trưởng vẫn gọn gàng sạch sẽ, rộng rãi sáng sủa như trưa. Chỉ là ở cửa, có thêm nhiều người thú cầm súng canh giữ, hạn chế sự tự do của mọi người. Đội trưởng Chu bị bắt hơn một tháng, nằm ngoài dự kiến của ông, những người thú không hề tàn nhẫn vô tình như lời đồn đại, thậm chí binh lính canh giữ lại rất tôn kính ông. Ông không thể nào tin nổi, thú binh lại đối đãi với tù binh long trọng như thế,

Hứa Mộ Triều vẫn còn sững sờ nằm lì trên ghế, đôi môi của A Lệ cũng lạnh lẽo giống như gò má cô. Nụ hôn này đại biểu cho cái gì? Thương hại, mến mộ, thương cảm hay trân trọng? Ngón tay của cô từ từ lướt đến chỗ cậu vừa hôn, cảm thấy tim mình đau nhói. 8 giờ tối, Thành Tuyên Phương, phòng chỉ huy cao cấp đại đội 5 thuộc thú tộc. Tiểu Vũ liên tục đứng lên ngồi xuống. Đại Vũ nhìn sắc mời một lúc, quay đầu lại nói với Hứa Mộ Triều: "Đội trưởng, loài người sẽ không lỡ hẹn chứ?" Hứa Mộ Triều vẫn chưa tỏ thái độ, A Lệ bên cạnh đã đáp lời: "Không rõ nữa, sĩ quan loài người rất giữ chữ tín." Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một thú binh thân tín tiến vào, hạ giọng nói: "Đội trưởng, bọn họ đến rồi." Hắn lùi ra ngoài cửa, 3 quân nhân cao lớn bước vào. 3 người Hứa Mộ Triều đứng lên nghênh đón. Quân nhân cầm đầu cởi áo choàng xuống đưa cho thủ hạ. Bóng lưng cao lớn cường tráng ẩn hiện dưới lớp áo màu xanh dương đậm. Tiếc mũ vẫn bị anh ta kéo thật thấp. Lúc này mới nghe dở ra, anh ta ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt anh tuấn, trẻ tuổi dưới chiếc mũ sĩ quan. Ánh mắt trong trẻo như có điều gì suy nghĩ, cứ nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều. "Thiếu tá Quan Di Lăng." Hứa Mộ Triều hơi giật mình, sau khi biết được thân phận của Thẩm Bắc Sơ, cô biết rằng cấp bậc của Quan Di Lăng nhất định không thấp, nhưng không ngờ đến anh ta lại có khả năng đại diện cho giới tướng lãnh cao cấp loài người đến đây để đàm phán hòa bình. Quan Di Lăng gật đầu một cái, ánh mắt chuyển lên người A Lệ. Anh ta nhìn thấy mấy giây mới nhìn về phía Hứa Mộ Triều, ánh mắt nhất thời hơi phức tạp nhưng giọng nói nghiêm túc đi thẳng vào việc chính. "Đội trưởng Hứa, tôi là đội trưởng cảnh vệ của Cố Nguyên Soái, kiêm đội trưởng đội bảo vệ kế đô, kiêm tham mưu cao cấp của Bộ Tác chiến quân sự. Lần này toàn quyền đại diện cho Cố Nguyên Soái tới đây để đàm phán với cô." Gặp lại người cũ khiến Hứa Mộ Triều cảm thấy vận mệnh con người thật thần kỳ làm sao. Ra lệnh cho binh lính rót trà, hai bên ngồi xuống trước bàn đàm phán. Lúc đầu Hứa Mộ Triều không hề đề cập đến chuyện chính, ngược lại mắt cứ nhìn chằm chằm vào Quan Duy Lăng. "Đội trưởng Quan, trước kia là do tôi đường đột có mắt như mù, chúng ta cứ coi như không đánh thì không quen biết nhau đi." Đây là lời nói thật lòng của cô. Nếu như lúc đầu anh biết nghe lệnh trực tiếp từ Cố Nguyên Soái, cô tuyệt đối sẽ không dám trêu đùa. Nhưng mà hiện tại kết quả quá rõ ràng, đó là cứu được Thẩm Bắc Sơ, cô lại không hề hối hận với hành động lúc đầu. Quan Duy Lăng cũng nhớ tới thời gian làm tù binh bị cô ám toán ngày đó, gương mặt tuấn tú hơi nóng lên. Anh ta cúi đầu, sổng xuống một ngụm trà nóng. Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, bởi vì anh mềm lòng, nên lần đó mới thua trên tay cô gái này. Lòng tự tôn của anh ta không cho phép xảy ra thêm một lần nữa. Bản tính xảo quyệt của cô gái này khiến người ta không nói được lời nào. Để tránh bị cô tiếp tục lôi kéo vào chuyện loạn ken, Quan Duy Lăng dựa theo dự tính, dùng lời nói sắc bén đi thẳng vào vấn đề. "Thế cục trước mắt đang nghiêng về một phía, tiêu diệt cả đội quân thú tộc đã là chuyện trong tầm tay của chúng tôi. Xin hỏi quý quân sao cho rằng lần đàm phán này thật sự cần thiết?" Hứa Mộ Triều hơi ngẩn ra, Đại Vũ ở bên cạnh cứ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô không sợ hãi, không hốt hoảng, chỉ mỉm cười. "Nếu như lần đàm phán này không cần thiết, người quyền trao quyết trọng như thiếu tá Quan, cần gì phải ngồi trên máy bay suốt cả đêm để đến chỗ của tôi?" Thấy Quan Duy Lăng trầm mặc không nói, Hứa Mộ Triều tiếp lời: "Sống trong hòa bình với thú tộc, đối với loài người chỉ có lợi mà không có hại. Chúng tôi cũng có thành ý, cùng tin tức tôi nắm được có thể mang đến cho các người lợi ích khổng lồ. Cố Nguyên Soái chắc chắn sẽ hài lòng." Quan Duy Lăng đặt ly trà xuống, trầm giọng nói: "Loài người cũng không phải là chủng tộc hiếu chiến, nếu như lợi ích khả quan, có lẽ còn có thể đàm phán. Nhưng việc này cũng không phải là việc tôi cần quan tâm." Anh nói. Hứa Mộ Triều và Đại Kỹ lộ vẻ kinh ngạc. Quan Duy Lăng nhìn về phía Hà Lệ đang ngồi sau lưng Hứa Mộ Triều, rốt cuộc giọng không còn giữ vẻ lạnh lùng mà phập phồng theo cảm xúc. "Nếu như không phải vì tình cảm riêng của tôi,